người phụ nữ mặc đồ da đen chạy phăm phăm ra khỏi hẻm, tay chĩa súng. Khẩu súng ngắn của ả lại nhả đạn lần nữa vừa lúc bác sĩ Brooke nhấn đầu Langdon xuống. Cửa sổ sau vỡ tan, mảnh kính rơi xuống người họ rào rào. Người lái xe không cần di thúc giục thêm, anh ta đạp mạnh chân ga, chiếc taxi phóng vọt đi. Langdon vẫn trong trạng thái lơ mơ, ai đó đang tìm cách giết mình ư? Khi họ đã ngoặt qua góc đường, bác sĩ Brooke ngồi dậy và nắm lấy cánh tay chảy máu của Langdon. Đường ống nhựa thò ra từ cái lỗ trên da thịt anh. Nhìn ra ngoài cửa đi, cô ra lệnh. Langdon tuân theo. Bên ngoài, những tấm bia mộ ma quái vồn vụt trôi qua trong bóng tối. Dường như họ đang băng qua một nghĩa địa. Langdon cảm thấy những ngón tay của cô bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy ống nhựa và sau đó, không hề báo trước, cô giật mạnh ra. Một cơn đau bốt chạy thẳng lên đầu Langdon. Anh cảm thấy mắt mình mờ đi, và sau đó mọi thứ tối đen. Cách chương.